Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2230, lòng như cho nguội. Em Mở Quốc nguyện ý đánh đổi khá nhiều, thỉnh cầu Hoa Hạ trợ giúp vượt qua lần này phong ba. Bởi vậy có thể thấy được, Em Mở Quốc đứng trước áp lực cái kia lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng là Trương Kiến Hào trong lòng rất rõ ràng, Em Mở Quốc đứng trước áp lực chỉ là tạm thời, không cách nào cho bọn hắn mang đến càng đại nguy hiểm. Chỉ bất quá dạng này sự tình đã phát sinh, Em Mở Quốc cấp lãnh đạo tất nhiên sẽ vì thế nhận gánh trách nhiệm. Bọn họ hiện tại nguyện ý nhượng bộ cũng đánh đổi khá nhiều. Cũng không phải là vì Em Mở Quốc giải quyết phiền phức, mà chính là vì bảo trụ vị trí của mình, nếu không liền bọn họ rất nhiều quan lớn đều muốn bởi vậy tạ tội từ chức. Nhưng là nếu như Hoa Hạ khu chịu ra tay giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó, bọn họ liền sẽ không vì này trả giá đắt. Tuy nhiên bọn gia hỏa này đối Hoa Hạ khu bố trí như thế vô sỉ âm mưu, để bọn hắn xéo đi cũng không đủ tiêu trừ Trương Kiến Hào trong lòng phẫn uất. Thế nhưng là hắn dù sao cùng Em Mở qua liên hệ thời gian quá dài, rất minh bạch một cái đạo lý. Đạo lý này chính là, coi như để những người này trả giá đắt xuống đài, nhưng thay đổi đến một nhóm mới địch nhân, sẽ chỉ đối Hoa Hạ khu tiếp tục lấy mới âm mưu. Đây đã là trên trăm năm đến Em Mở Quốc nhất quán chính sách. Bình mới rượu cũ, đổi người nào đến đều là cùng Hoa Hạ khu đối nghịch. Cho nên Hoa Hạ những người quyết định đều rất rõ ràng. Truy cứu trách nhiệm không có nổi chút tác dụng nào, còn không bằng làm cho đối phương nguyện ý nhượng bộ, nỗ lực nó đại giới đem đổi lấy đối phương vượt qua một kiếp. Bọn gia hỏa này tiếp tục tại vị lời nói, bọn họ dù sao cũng là lão đối thủ hiểu rõ, muốn đối kháng bọn họ ngược lại đơn giản hơn một số. Đổi một nhóm tân nhân tới, không biết đối thủ lại có cái gì mới mánh khóe, phòng ngự lên cũng càng thêm phiền phức. Các thủ trưởng yêu cầu Trương Kiến Hào tại sáng mai 6 giờ trước kia cho ra tham khảo đề nghị. Chính là hướng Em Mở Quốc đòi lấy càng thật tốt hơn chỗ đề nghị. Trương Kiến Hào đối linh giới cũng không 10 phần dài, muốn cho ra đề nghị lời nói, chỉ có thể theo Lý Minh cùng bạn bè cái kia lấy được một số hữu hiệu đề nghị. Nhưng là bây giờ Phó Tiểu Thư sinh tử chưa biết, hắn biết lúc này đi tìm Lý Minh, căn bản không có hiệu quả gì. Mang lên văn kiện, ta phải đi bệnh viện nhìn xem. Trương Kiến Hào ra lệnh, thật dài trên hành lang yên tĩnh một mảnh. Phạm Hoa tựa ở trên khung cửa, nhìn lấy ngồi dưới đất Lý Minh, cau mày không biết nên an ủi ra sao. Avery Levin ghé vào Phạm Hoa trong ngực, theo lên phi cơ đến bệnh viện, nàng đã khóc đến không còn khí lực, thật vất vả tại trong ngực hắn an tĩnh thiếp đi. Hoàng Triều Lang Huyết cùng mấy tên khác đồng bọn đứng tại hai bên, cúi đầu yên tĩnh chờ đợi. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có Phó Tử Yên thương thế xác định được, mới có thể đánh vỡ hiện tại ngạt thở cục diện. Đáng tiếc là Phó Tử Yên đưa vào phòng cấp cứu mổ đến bây giờ, thời gian trôi qua gần 4 giờ, lại không có tin tức gì truyền ra, chỉ nhìn thấy thỉnh thoảng có y tá cùng thầy thuốc tiến vào phòng phẫu thuật. Hỏi thăm bọn họ lại không có bất kỳ cái gì đáp án. Duy nhất có thể để bọn hắn yên tâm là, chỉ cần phẫu thuật còn đang tiến hành, Phó Tử Yên thì tạm thời còn sống trên cõi đời này. Thời gian tiếp tục trôi qua, Phạm Hoa đã nhẹ chân nhẹ tay đem Avery Levin đỡ đến một bên trên ghế dài nằm xuống. Hoàng Triều Lang Huyết cùng hắn nháy mắt, hai người lặng lẽ đi ra hành lang. Lang thúc, ngươi tìm ta có chuyện? Phạm Hoa không hiểu hỏi, tình huống bây giờ rất phiền phức, Tử Yên ra dạng này sự tình, ta lo lắng hắn gánh không được a. Hoàng Triều Lang Huyết nhẹ giọng nói ra, đổi thành ta cũng gánh không được. Minh ca hiện tại bộ dáng thật là dọa người, không khóc cũng không nháo, cứ như vậy ngốc ngồi yên, vạn nhất Ta thật sự là không dám nghĩ. Phạm Hoa gật đầu nói. Tử Yên có thể bình an lời nói. Đương nhiên là tốt nhất. Ta cũng sợ vạn nhất. Ngươi nói hắn hội làm thế nào? Hoàng Triều Lang Huyết lo lắng hỏi. Thực Minh ta tại cảm tình phương diện rất cố chấp. Ta đi cùng với hắn thời gian cũng không ngắn. Nhưng trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe nói hắn có tình cảm gì gút mắc. Về sau mới phát hiện, trong lòng của hắn giấu một cái rất đại bí mật. Hắn đã từng bị một nữ nhân thương tổn đa nghi. Hiện tại thật vất vả có tẩu tử ở bên cạnh hắn. Mà lại lần này Minh ta dùng tình càng sâu. Nếu như tẩu tử ra chuyện lời nói, ta sợ hắn sẽ trực tiếp sụp đổ. Phạm Hoa nói ra, còn có loại chuyện này. Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc trừng to mắt. Lý Minh trước kia vấn đề tình cảm, hắn cơ hồ chưa nghe nói qua. Bây giờ nghe đến, để hắn càng thấy có chút rùng mình. Vì một cái thương tổn qua hắn nữ tử, hắn lại có thể phong bế nội tâm nhiều năm như vậy. Mà sự tình lần này càng thêm nghiêm trọng. Một khi Phó Tử Yên thật có nguy hiểm, hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, ta liền sợ hắn làm ra không cách nào vãn hồi sự tình. Lang thúc, người phải nghĩ một chút biện pháp a. Phạm Hoa thỉnh cầu nói, cho nên ta mới đem ngươi kêu đi ra. Nếu như Tử Yên thật ra chuyện, chúng ta hai cái nhất định muốn hết sức ngăn cản hắn. Dù là đem hắn khống chế lại, Hoàng Triều Lang Huyết nhẹ giọng nói ra. Tốt, ta toàn nghe ngươi. Phạm Hoa tranh thủ thời gian gật đầu nói. Hai người thương nghị hoàn tất, vừa vặn cuối hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó Trương Kiến Hào mang theo mấy tên nam tử bước nhanh đi tới. Hai người bọn họ tranh thủ thời gian nghênh đón, đem tình huống bây giờ cùng Trương Kiến Hào cẩn thận bàn giao một phen. Lúc này mới cùng một chỗ hướng lấy phẫu thuật phòng cửa chính tới gần. Một đoàn người đến cửa phòng giải phẫu, cùng bạn bè cùng nhau gật đầu chào hỏi, nhưng Lý Minh lại như là điêu khắc đồng dạng ngốc ngồi ở chỗ đó. Đối mọi người đến không có chút nào phản ứng. Trương tiên sinh, lần này thực sự xin lỗi. Kế hoạch chúng ta có sai lầm, mới có thể dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng người bây giờ không phải là lúc thương tâm đợi. Chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu chờ đợi người quyết định biện pháp. Trương Kiến Hào ngồi xổm ở bên trong trước mặt, cúi đầu an ủi. Hắn lời nói xong, nhưng Lý Minh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ta biết ngài hiện tại rất khó chịu, nhưng là còn có tin tức tốt muốn nói cho ngài. M Quốc quyết định nhượng bộ, cần chúng ta đưa ra để bọn hắn trả giá đắt kỹ càng điều kiện. Các thủ trưởng muốn đem chuyện này giao cho ngài đến quyết đoán. Còn có chính là tất cả tham dự lần này hành động M qua đặc công cùng nội gián đã toàn bộ bắt được. Ngài vấn đề an toàn cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trương Kiến Hào tiếp tục nói. Hiện tại mới nói cái này. Ngài chưa phát giác hơi trễ sao? Đột nhiên, một mực ngốc ngồi ở chỗ đó. Mấy giờ không đổi qua vị trí Lý Minh. Trong cổ họng phát ra một trận khàn giọng thanh âm. Mọi người nghe được một trận kinh ngạc. Lý Minh đã liền âm thanh đều biến đến như thế khàn giọng. Lý tiên sinh, sự tình đã phát sinh, chúng ta hội đem hết toàn lực cứu chữa Phó tiểu thư. Ngài cũng phải lên tinh thần đi, chúng ta còn có càng trọng yếu sứ mệnh. Trương Kiến Hào bất đắc dĩ nói ra, Yên Nhi không có đi ra, ta cái gì đều không muốn làm. Lý Minh cúi đầu thì thào đáp trả, trong lòng một mảnh cho tàn. Yên Nhi ngược lại ở trước mặt hắn một khắc này, hắn chỉ cảm thấy trái tim đều giống như phân thành hai bên. Nhìn lấy nàng nhắm chặt hai mắt, trên mặt không có một tia huyết sắc thời điểm, hắn hận không thể nằm trên mặt đất người đổi thành chính mình. Hiện tại hắn, trong lòng chỉ có Phó Tử Yên. Nếu như có thể đổi lấy Yên Nhi bình an, hắn tình nguyện bỏ qua hết thảy. Cho dù là trở lại lúc ban đầu không một xu dính túi thời gian cũng sẽ không tiếc. Yên Nhi, ngươi làm sao ngu như vậy? Ngươi nếu là có việc, ta lại thế nào sống nổi? Lý Minh ôm đầu, rốt cục nhịn không được lần nữa khóc giống lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.